Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, đồ đằng vinh quang. Nam Khâu, Xích Phương thị, tại từng cái địa khu đều có đầy đủ phân phối tay người tình huống phía dưới. Đại Vu sư cũng không có quên còn có một vị nhân vật trọng yếu. Đó chính là thân là Linh Sơn thập Vu Vu Phán. Vu Phán bây giờ tại Xích Phương thị, cùng Vân Đồ cùng một chỗ giày vò thảo dược, gần đây rất ít xuất hiện. Dường như có mới thảo dược học đột phá. Đó chính là thuốc dẫn, phát hiện. Dẫn dược thì kinh. Đây là Vân Đồ chứng thực sự tình. Chủ yếu linh cảm cùng với phát động. Đến từ Sơn Bá. Đã từng Sơn Bá chém đứt nó sợi rễ tay chân cho người ta ôn dùng. Có thể dùng một ít chiến sĩ tinh thần biến tốt hơn một chút. Sau này Vân Đồ phát hiện. Tại hái thuốc thời. Gặp một ít dã thú. Những này dã thú có bị bệnh sau đó. Thường thường sẽ tìm một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ăn trước. Thí dụ như muối đất, lớn gừng, theo sau lại đi tìm đúng trứng thảo dược. Trải qua không ngừng nghiên cứu, Vân Đồ rốt cục cùng mình lão sư Vu Phán xác nhận. Có nhiều thứ, tại uống thuốc trước đó ăn, có thể tăng cường rất nhiều dược vật hiệu quả. Đây đối với toàn bộ phương Nam tới nói, đều là chuyện tốt. Đại Vu sư châm trước nhiều lần sau đó. Tự mình đi một chuyến Xích Phương thị, tại cùng Vu Phán gặp mặt sau đó, Đại Vu sư rất khách khí hỏi dò, nhân khẩu đã đến, có hay không cần chọn lựa một ít sẽ phân biệt thảo dược người, trợ giúp hắn đánh một chút ra tay. Vậy liền không cần, nhưng mà để cho Tuân Sơn Đại Vu sư có một ít ngoài ý muốn là, Vu Phán lại cự tuyệt đề nghị này, đồng thời đối Vu Phán giải thích nói, y dược mọi việc. Hơi không cẩn thận, khả năng ủ thành đại họa. Người chẳng lẽ quên đi. Lúc trước Mâu Hồng thị tùy tiện sử dụng sắc nấu phương pháp. Dẫn đến dược không đúng bệnh. Sau này chết rất nhiều người sao? Tuân Sơn Đại Vu sư suy nghĩ một cái. Cảm thấy là chính mình chắc hẳn phải vậy một chút. Vu Phán càng là tiếp tục nói. Cho nên, vừa vào y dược, chính là trung thân. Hoặc là làm vu, hoặc là làm y. Như cả hai đều không nghĩ, học thành sau đó, đi ra ngoài cũng bất quá chính là cái nhị cái siêu. Nếu để cho người chữa bệnh, chữa khỏi ngược lại cũng thôi, trị không hết, cái kia không chỉ có hư rồi y thanh danh, cũng hại chính hắn tính mệnh. Cho tới cấp cứu nói đến, này ngược lại là không cần quá nhiều kỹ thuật cùng ký ức. Bất quá, tái trước đó cũng cùng ta nói qua, cấp cứu sự tình, làm một cái gọi là kia cái gì, huấn luyện là được. Có thể dụng tâm nghiên cứu y dược người. Đến cùng là số ít. Khuyên người học y trời đánh lôi bổ. Cho dù ở cổ đại, làm thầy thuốc cũng không phải tùy tiện coi như. Cho dù là đến rồi Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Cổ lão vu y vẫn như cũ vẫn tồn tại. Mà còn ngẫu nhiên kiêm chức y gia hành vi. Cũng là bởi vì y gia người quá ít. Không đủ để hoàn toàn thay thế bọn hắn những này vu sư. Vậy nếu là giống như là Trường Tăng Quân, Tần Việt người ba huynh đệ loại kia cấp bậc thần y. Thật sự là đốt thôn cũng không tìm tới, mà sớm nhất nguyên thủy y dược hệ thống đại thành người. Ngoại trừ Linh Sơn thập vu 10 người này bên ngoài, tại Hoàng đế thủ hạ còn có 6 cái. Cũng chính là Kỳ Bá, Quỷ Du Khu, Bá Cao, Thiếu Sư, Thiếu Du, Lôi Công, mà cất bước trên thế gian. Trợ giúp chữa bệnh các vu sư, tự nhiên cũng là có nhà mình tuyệt chiêu. Có một ít vu sư càng là chỉ trị một loại bệnh. Ai, hắn liền nhằm vào loại bệnh này. Cả một đời liền trị một cái bệnh. Đây mới thực sự là thảo dược tuyệt chiêu ca. Đầu ốm bệnh nhân trụ lực Vu Phán lão tiên sinh ra ngoài an toàn suy xét. Cũng không tính tuyển nhận y dược học người. Bởi vì đám này vụ công nhân viên đến cùng là Việt khách. Bọn hắn cũng sẽ không ở lâu ở chỗ này. Bất quá, lão tiên sinh vẫn là cấp ra một cái khác ý tưởng. Hôm nay tay người dần dần đầy đủ. Mỗi loại bộ tộc y sư ngược lại là có thể phái tới. Một cái y sư học thành trở về. Chia mang lượng cái đồ đệ đáng tiếc ta chỉ thiện thảo dược. Không am hiểu cái khác y khoa. Không thì nói, bất quá thảo dược mặc dù không thể trị toàn bộ đau ốm. chỉ đại bộ phận đau ốm đều cần thảo dược phụ tá. Cho nên, Vu Phán Tại nói những lời này thời điểm kia là lông mày đều là mang theo ý cười. Bồi dưỡng một cái hài lòng đồ đệ, tựa như là tại bồi dưỡng một cái kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật a. Loại kia cảm giác thành tựu, không có đồ đệ người là sẽ không hiểu rõ. Một mặt khác, Sùng Bá nghe được Cửu Lê Thị ở tại Hoạch Chi Giã. Thế là cùng Trúc Dung lên đường đi bái phỏng. Trên đường Sùng Bá còn tại trong lòng thầm nhủ. Si Đỗ Thân là Cửu Lê tộc trưởng. Cách xa ngàn dặm còn tại lo lắng cho mình tộc nhân vấn đề sinh tồn. Chỉ từ hiện tại tình huống đến xem. Cửu Lê cho dù ở phương Nam xem như lao động cải tạo bộ tộc. Chỉ sợ qua cũng sẽ không quá kém. Nên như thế, Sùng Bá cùng Trúc Dung chân chính đã tới Hàng Chi Giã thời điểm. Bọn hắn trợn tròn trong mắt. Đây là cái gì? Vui vẻ nông trường sao? Những người ở đây bận rộn rất. Mỗi cái trên mặt người đều tràn đầy hỉ khí. Đất cày bên cạnh cất đặt lấy một ít kỳ quái khí giới. Sùng Bá từng tại Xích Phương Thị nhìn qua. Đồ chơi kia thật giống gọi là máy gieo hạt. Bên cạnh có trải qua người tại sốt ruột trò chuyện. Còn có mấy ngày, đậu liên muốn thành thục rồi. Muốn hay không đưa đến nhà xay bột đi gia công một cái. Người nói đậu hũ sao? Hắc, ăn hàng sở kiến lược đông. Hỏa chính gần nhất mỗi ngày tại đất cày bên trong. Không biết đang làm cái gì đồ vật. Nghe nói là đang nghĩ biện pháp đề cao nông nghiệp cốc sản. Lượng, bất quá thứ này không phải rất dễ dàng đề cao sao? Cửu Lê Thị mọi người rời đi. Sùng Bá cùng Trúc Dung đi tới Cửu Lê Thị khu cư ngụ. Thủy Chính Si Thang tiếp đãi bọn hắn. Làm Sùng Bá nhìn thấy đối phương chiêu đãi chính mình cơm gạo cùng dầu thịt. Trưng móng chân hươu cùng với củ cải cùng xì dầu đậu đĩa thời điểm. Sùng Bá đột nhiên bùi ngùi mãi thôi. Đây rốt cuộc là ai nên lo lắng người nào a? Si Đỗ tại đào đường nhà giam bên trong. Mỗi ngày sắc nấu cá ướp muối làm thức ăn. Hắn lo lắng các ngươi trải qua không tốt. Vì vậy nhờ ta hướng các ngươi hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, bất quá ta trước khi đi. Đế dường như đem triệu với hắn. Lần này Si Đỗ đến tột cùng vận mệnh thế nào? Lại là có một ít khó liệu. Chấm ngoặc kép, lúc này Xích Phương Thị bên trong. Vân Tài ít có không có làm việc. Ngay tại đối bộ tộc bên trong các chiến sĩ tiến hành chiến đấu khảo hạch. Hôm nay Xích Phương Thị không có bao nhiêu người đi làm việc. Bộ tộc bên trong các lão nhân trống đi tới. Phụ nữ cũng đi đất cày. Đồ đằng khôi phục sau đó. Bộ tộc bên trong tất cả mọi người mở ra đồ đằng. Mặt trời đồ đằng bụng đói ăn quàng bàn ban cho quang mang. Liền Dương Đế Sơn ngoại lai di chuyển đám người đều trở thành mặt trời đồ đằng có được người. Vân Phũ cầm chiến mâu. Cùng cầm hai cái đoạn mâu vân bột tiến hành đọ sức. Một cái là bộ tộc bên trong sớm nhất mở ra đồ đằng người. Một cái khác nhưng là đội săn bắn đội trưởng. Hai người bản lĩnh không phân sàn sàn nhau. Thế nhưng Vân Phũ trong lòng một mực có cỗ sức lực kìm nén. Bộ tộc bên trong, mới đồ đằng phía dưới. Cái thứ nhất sinh ra uy thần chiến sĩ, nhất định sẽ là hắn. Vân Bột thường xuyên dẫn đội săn bắn. Tại trong đội săn bắn uy vọng rất cao. Mà Vân Phũ, đã từng càng là chính diện cùng Cửu Lê tộc trưởng qua một chiêu. Nghe lời này, vốn là nghiêm túc bầu không khí lập tức phá vỡ. Tiếng cười lúc lên lúc xuống. Vân Tái một trận tao thoại để cho Vân Phũ cũng mặt đỏ lên. Rất là bất đắc dĩ nói. Vu A, ngài đừng nói nữa. Thật mất mặt A. Vậy nơi nào là chính diện qua một chiêu A? Chính là bị một bàn tay đánh bay A. Thế nhưng Vân Tái lại nói. Người vậy liền không đúng. Có thể bị đánh bay mà không chết. Cũng là nhận một chiêu A. Người đây chính là bản sự. Đây chính là nhân hùng bàn nhân vật. Trẻ tuổi các tộc nhân giơ cao cánh tay. Chiến sĩ ở giữa quyết đấu. Huyết nhục cùng huyết nhục đập vào. Tràn đầy nguyên thủy bạo lực mỹ học. Đồ đằng chói lọi đụng nhau. Tại kinh lịch mấy trận sau đại chiến. Thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại. Lần này trong tộc luận võ bên trên. Khi trường mâu cùng song đoàn mâu va chạm nhau. Khi hai người trên thân. Thị tộc đồ đằng. Cái kia lượng vòng mặt trời đột nhiên đại phóng ánh sáng thời điểm. Vân Phũ mặt trời văn ngoạ nguậy lên. biến thành một cái hỏa luân. Mà Vân Bột cũng giống như vậy tình huống. Hắn Đồ Đằng Văn bên trong xuất hiện một trương mãnh hổ mặt, hỏa luân, kim hổ, nhiều lần chiến đấu tích lũy, vào lúc này nở hoa kết trái. Xích Phương Thị xuất hiện mới uy thần chiến sĩ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.